Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Nguồn vivandan.vn, forvn.eu. Và sau đây xin mời các bạn sẽ cùng nghe chuyện. Lúc này Lăng Thiên thành thật ngồi lên ghế, tâm trạng có chút đứng ngồi không yên, ánh mắt ráo rác nhìn khắp nơi. Lăng lão phu nhân ngồi ngay trước mặt hắn, vẻ mặt như cười như không, chăm chú nhìn Lăng Thiên, bộ dáng như đang chuẩn bị thẩm vấn vậy, giống như ngày hôm nay nhất định phải tra ra bí mật của hắn. Lăng Thiên âm thầm kêu khổ không ngừng, đầu óc suy nghĩ rất nhanh. Xem bộ dáng ngày hôm nay của nãi nãi sợ rằng không dễ chịu một chút nào cả. Chỉ một lúc lâu sau, lão phu nhân mới ra lệnh cho thị thiếp mang Tuyết Nhi sang phòng bên cạnh chiếu cố cho thật kỹ. Tuyết Nhi, con đi trước theo tỷ tỷ đi chơi, nãy nãy cần phải giáo huấn một chút cho tiểu ca này, sau đó lại dẫn con đi ăn. Tuyết Nhi ngoan. Thì nữ kia sau khi vâng lời một tiếng liền mang Tiêu Nhạn Tuyết rời đi. Tiêu Nhạn Tuyết có chút e ngại và chán ghét nhìn Lang Thiên một cái, nhẹ giọng khinh bỉ một tiếng rồi theo thị nữ rời đi. Sư phó của con có khỏe không? Lăng lão phu nhân nhìn tôn tử đột nhiên hỏi như vậy. Là sư phó hay sao? Trong đầu Lăng Thiên nhất thời cảm thấy ngây ngốc. Đây là chuyện gì? Liệu hắn còn có một sư phó? Ngẩng đầu lên lại nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh của nãi nãi khiến cho hắn không khỏi bừng tỉnh. Nếu Lăng Thiên thật sự là một hài tử 5 tuổi mà có một sư phó bí mật mà nói, thì chỉ sợ bị một câu nói này của lão phu nhân mà khai ra toàn bộ. Câu hỏi này có ý tứ không thể nghi ngờ rằng: ta sớm biết chuyện của ngươi, tốt nhất nên ngoan ngoãn mà nói ra. Căn bản không cách nào cho Lăng Thiên cơ hội tránh né đề tài này được. Quả thực là một thủ đoạn cao minh. Nhưng hiện tại Lăng Thiên nghe được câu nói này khiến hắn muốn mở miệng mà cười to vậy. Tâm niệm của hắn thay đổi rất nhanh. Nếu câu hỏi đầu tiên này của nãi nãi như vậy đã chứng tỏ nãi nãi chỉ đang suy đoán tại sao mình không tương kế tiểu kế. Hắn làm bộ dáng há mồm cứng lưỡi. Như thế nào mà nãi nãi lại biết được sư phó của con? Quả nhiên, Lăng lão phu nhân âm thầm nghĩ đồ tiểu danh con. Dù ẩn giấu kỹ thế nào cũng bị một câu nói của lão phu nhân mà bộc lộ ra thôi. Lăng lão phu nhân âm thầm cảm thấy đắc ý vô cùng. Lăng lão phu nhân hừ lại một tiếng, bộ dáng giống như đã biết trước tất cả mọi thứ vậy. Chỉ việc nhỏ này của con thôi mà nãi nãi không biết hay sao? Lẽ không phải là chuyện gì bí mật cả? Nói đi, làm sao con gặp được sư phó? Lời nói của Lăng lão phu nhân vẫn đang nắm chắc một điểm, ám chỉ với Lăng Thiên rằng lão phu nhân đã biết tất cả mọi thứ, bất quá không nói ra mà thôi. Đồng thời khiến cho đối phương tưởng rằng nếu nói dối thì sẽ bị biết liền. Tốt nhất thì hãy thành thật. Thủ đoạn như vậy cho dù đối phó với người trưởng thành đầy kinh nghiệm vẫn đạt hiệu quả vô cùng. Thế nhưng đối với một tên như là Lăng Thiên mà nói, chỉ sợ rằng đang chạy càng ngày càng xa trên con đường sai lầm mà thôi. Trong lòng Lăng Thiên khẽ suy nghĩ một chút, bộ dáng bên ngoài có phần bất an. Sau đó làm bộ rõ ràng dứt khoát vô cùng, kể lại một câu chuyện do hắn tưởng tượng mà ra. Đương nhiên là một câu chuyện phải được chăm chút kỹ lưỡng. Lăng Thiên kể lại lúc hắn được 3 tuổi, trong một buổi tối đột nhiên có một lão già xa râu tóc bạc phơ xuất hiện trước mặt. Sau khi gặp hắn liền nói hắn là một kỳ tài võ học, sau đó muốn nhận Lăng Thiên làm đồ đệ, cũng yêu cầu Lăng Thiên buổi tối mỗi đêm đến khi mọi người ăn giấc là lúc truyền thụ võ công cho Lăng Thiên. Lăng Thiên cố vắt óc đem nội dung tiểu thuyết đọc được kể lại. Bất quá trên thế giới này thì đây vẫn là một câu chuyện không thể nào tưởng tượng được, khiến cho Lăng lão phu nhân nghe được mà không khỏi há miệng, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Theo lời nói của Lăng Thiên thì một tia hoài nghi đối với hắn cũng biến mất sạch sành sanh. Ánh mắt kinh hỉ nhìn tôn tử của mình. Lăng lão phu nhân đột nhiên nghĩ đến một chuyện liền hỏi: Thiên Nhi, sư phó của con dạy võ công cho con thì quả là một điều vô cùng tốt, nhưng vì sao con lại giấu giếm không cho chúng ta biết? Lăng Thiên lo lắng một hồi lâu cũng hạ quyết tâm nói: sư phụ nói Lăng gia chúng ta như một cái cây đang đứng trước sóng to gió lớn, nếu làm như vậy sẽ có rất nhiều người gây bất lợi đối với Lăng gia chúng ta. Thoáng gật đầu đồng ý, xem ra vị sư phụ này của Lăng Thiên quả thực không phải nhân vật đơn giản. Vậy có cho gia gia nãi nãi cùng phụ mẫu của con biết thì đâu phải là tiết lộ bí mật gì. Đây mới là chuyện làm cho Lăng lão phu nhân luôn canh cánh trong lòng, đoạt tôn tử của mình đi làm đồ đệ mà không nói cho bọn họ biết. Dù gì Lăng Thiên cũng là huyết mạch của Lăng gia chúng ta. Lăng Thiên chần chừ một chút rốt cuộc vẫn nói ra sự thật. Sư phụ từng nói trong lăng phủ chúng ta ẩn giấu vô số nguy cơ. Lão nhân gia nói ra ra nãi nãi và phụ mẫu đương nhiên rất đáng để tin. Nhưng trong lăng phủ vẫn phải đề phòng tai mắt của các thế lực khác. À đúng rồi, sư phụ còn nói qua một lần chuyện của nhị thúc. Lăng Thiền đã hạ quyết tâm, nếu không lừa gạt thì thôi, còn đã làm là phải làm cho tới. Dù sao nãi nãi cũng không phải là một người tầm thường gì. Sớm để cho nãi nãi biết được một ít chân tướng cũng là một chuyện tốt. Dù sao cũng có một vị sư phó tưởng tượng kia đứng ra chịu đòn, nên mình không sợ bị lộ tẩy. Thân sắc của Lăng lão phu nhân nhất thời ngưng trọng hẳn lên. Chuyện của nhị thúc con là chuyện gì? Sau khi nói ra những lời này thì Lăng lão phu nhân cau mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Lăng Thiên nói, sư phụ từng có một lần nghe được nhị thúc và Lăng Chân mật đàm, nói rằng nhị thúc từng cho mẫu thân ăn tuyệt căn thảo. Lăng Thiên nghĩ thầm, nếu đã làm là phải làm cho lớn. Trước tiên thả một quả bom làm cho lão phu nhân chấn kinh trước, rồi nói chuyện sau. Lăng lão phu nhân vỗ một trường xuống bàn, nổi giận nhảy lên. Việc này vốn là nghi hoặc trong lòng. Phu thê con mình rất yêu thương nhau, nhưng tại sao sau khi thành thân vẫn chậm chạp mà không có con như vậy? Suýt nữa làm cho hai lão già này sầu khổ đến bạc cả tóc. Vẫn biết có nguyên nhân bên trong, nhưng không ngừng điều tra. Nghi ngờ khắp nơi nhưng lại không ngờ nguyên nhân ở chính trong gia tộc này. Chỉ một thoáng thôi trong đầu Lăng lão phu nhân đã nghĩ lại mọi chuyện xảy ra trong mấy năm qua. Nhớ lại, tên Lăng Không này đối với mọi chuyện sức khỏe trong Lăng gia thì rất nhiệt tâm. Tự mình an bài thầy Lăng đến chữa bệnh cho Sở Đình Nhi. Trước mặt mình và Lăng Chiến lại không ngừng khuyên giải, nhiệt tâm quá mức. Thậm chí nếu nghe được ở đâu có phương thuốc trị liệu, liền không quản xa xôi ngàn dặm, cũng đi cầu dược tầm y. Có đánh chết cũng không nghĩ tới, hắn ta lại là một kẻ có tâm tư độc ác đến như vậy. Lăng lão phu nhân trước kia đối với Lăng Không có chút cảm kích. Cảm giác được nghĩa tử này là một người biết bao tri ân đền đáp, nhân phẩm rất tốt. Chính mình lại từng rất nhiều lần trước mặt Lăng Chiến mở miệng khích lệ hắn, nói hắn khôn khéo, là một nhân tài hiếm có. Nhưng tuyệt đối không thể ngờ một nhân tài này suýt làm cho huyết mạch của Lăng gia đoạn tuyệt. Nếu không phải có chuyện ngoài ý muốn, nên Lăng Thiên có thể bình yên sinh ra, thì sợ rằng âm mưu này đã thành công rồi. Hơn nữa lại thành công một cách không ai nghi ngờ đến cả. Quả là một kế hoạch hoàn mỹ vậy. Lăng lão phu nhân lúc này vừa xấu hổ vừa giận, trái tim suýt chút nữa thì bùng nổ rồi. Hít thở mấy hơi dồn dập mới cắn răng nói, thì ra là vậy. Chỉ cần Lăng gia không có hậu nhân thì sản nghiệp này sẽ rơi vào tay nó. Là một thủ đoạn ác độc. Lăng Không, ta sẽ làm cho cả nhà ngươi chết không có chỗ chôn. Câu nói cuối cùng gằn lên muốn khàn cả giọng. Chỉ cần phu thê Lăng Khiếu không sinh con thì Lăng Không là nghĩa tử của Lăng Chiến. Ngoại trừ Lăng Khiếu là con, cùng với huyết mạch thì hắn là người thân cận duy nhất. Tất nhiên Lăng Chân sẽ trở thành người kế thừa đời thứ ba của Lăng gia. Lăng lão phu nhân có tâm kế ra sao? Chỉ suy nghĩ một chút liền sáng tỏ âm mưu của Lăng Không. Trong lúc nhất thời hận không thể lập tức phái người đi bắt phụ tử Lăng Không đến trước mặt, tự tay giết chết, mới hóa giải được sự tức giận trong lòng đó. Lăng Thiên giật nảy mình vội vàng bước ra cửa nhìn ngó một hồi, vẫn công lực kiểm tra xung quanh, cảm thấy không có vấn đề gì thì mới vỗ ngực quay về. Nãi nãi ngàn vạn lần đừng nên kích động như vậy, sư phó của con từng khuyên chúng ta không nên manh động. Lăng lão phu nhân thở dốc một hồi cuối cùng cũng bình thường trở lại, đột nhiên cúi người xuống nhìn Lăng Thiên với ánh mắt rực lửa, vẻ mặt tha thiết nói, sư phó của con còn nói gì nữa? Thiên Nhi mau nói hết cho nãi nãi nghe đi. Chuyện này quan hệ tới sự tồn vong của Lăng gia, nhất thiết không được giấu giếm bất cứ chuyện gì cả. Lăng Thiên nói vâng, rồi tiếp tục kể lại. Sư phó từng nói, Lăng Không ở Lăng gia kinh doanh đã nhiều năm, có thành tựu rồi. Càng huống chi thế lực của hắn đều ẩn nấp trong bóng tối. Nếu như bắt Lăng Không chỉ sợ, những kẻ khác vì thế mà biệt tâm không thể tìm được nữa. Tất cả sẽ lưu lại vô số tai họa ngầm cho Lăng gia. Vì thế cần phải xử lý cẩn thận, hoặc là không động thủ, hoặc là một khi động thủ nhất định phải nắm chắc được nhổ cỏ tận gốc, bè đảng của Lăng Không. Nếu không thì sẽ hậu hoạn vô cùng. Vẻ mặt của Lăng lão phu nhân rất ngưng trọng, nhấc chân hai bước, chau mày nói. Sư phó còn nói không sai, chuyện này không thể lỗ mãng được, phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Những năm gần đây, chuyện ở trong phủ ngoài phủ cơ hồ đều do Lăng Không lo liệu. Đáng tiếc gia gia và phụ thân đều là dạng nóng tính, không biết che giấu chuyện ở trong lòng. Lão thân cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân vì sao sư phó muốn con phải giữ kín bí mật. Chuyện này nếu để cho gia gia và phụ thân của con biết, chỉ sợ sẽ làm náo loạn lên cho cả thiên hạ. Khi đó sự tình thực sự không cách nào mà thu thập lại được nữa. Đây đúng là một hảo tâm cơ. Hào Tâm Cơ đương nhiên là khen ngợi vị sư phó từ miệng Lăng Thiên nói ra vậy. Cẩn thận ngẫm nghĩ là chuyện giờ đem sâu chuỗi lại với nhau, Lăng lão phu nhân không khỏi cảm thấy vị sư phó này của Lăng Thiên tính toán rất chặt chẽ, tâm cơ sâu sắc, quả là một nhất vật đệ nhất lưu trong thiên hạ. Trong lòng không khỏi vô cùng bội phục, nhịn không được nói: Thiên Nhi, có thể mời sư phó của con đến không? Để nãi nãi và ông ấy nói chuyện. Lăng Thiên kinh hãi vội vàng nói: Sư phó từng nói người là nhân vật thế ngoại, không thích tiếp xúc với người khác. Tôn Nhi cũng từng thỉnh cầu người nhiều lần, nhưng lão nhân gia người vẫn không cho phép, chỉ âm thầm giúp đỡ mà thôi. Hắn lau trộm mồ hôi lạnh trên đầu, nếu nãi nãi nhất định muốn gặp vị sư phó đó thì mình phải làm sao đây? Lăng lão phu nhân cười thoải mái nói: Dạng cao nhân thế ngoại này tính khí đều có chút cổ quái, không gặp thì không gặp vậy. Nếu cưỡng cầu chỉ sợ ngược lại sẽ khiến sư phụ ngươi phản cảm thì mất hay. Có điều thế này cũng tốt, có sư phó người ẩn trong bóng tối đối với Lăng gia mà nói là một chuyện vô cùng tốt. Lăng Thiên nói vâng rồi cũng chẳng dám kể linh tinh gì nữa. Lăng lão phu nhân nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Nói như vậy, hành động để tiểu gia thối hôn của ngươi ngày hôm nay cũng là chủ ý của sư phó ngươi hay sao? Lăng Thiên chỉ mời một tiếng coi như thừa nhận. Lăng lão phu nhân nói: Chuyện hôn nhân này đối với Lăng gia ta rất có lợi ích, sư phó của con tại sao lại muốn phá hỏng? Có từng nói nguyên nhân hay không? Lăng Thiên kiên trì nói: Sư phó cũng đã nói rồi. Trong lòng thầm đổ mồ hôi lạnh, xem ra nãi nãi hôm nay không ép mình bằng được thì nhất quyết không thôi. Lăng lão phu nhân chỉ nhớn mày hả một cái. Lăng Thiên lại phải tiếp tục nói tiếp: Sư phụ nói tiêu gia hiện tại dã tâm quá lớn, e rằng có hùng tâm thâu tóm thiên hạ, mà Lăng gia chúng ta hiện nội ưu còn chưa trừ, hoàng gia lại có lòng nghi kỵ với tiêu gia, nếu một khi loạn động chỉ sợ Lăng gia ta sẽ là người đầu tiên bị tai họa ập xuống. Ngoài ra Lăng gia ta muốn trừ tận gốc nội ưu tất sẽ bị thương tổn gân cốt, chuyện sự tình chống gia tộc đương nhiên sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn, mà thương tổn này không phải 1-2 năm là có thể khôi phục được, do đó bây giờ tuyệt đối không nên dính vào chuyện của tiêu gia. Lăng gia hiện tại vẫn nên ẩn nhẫn mới được. Lăng lão phu nhân thở dài rồi nói: Nhân mã của tiêu gia sẵn sàng đã mấy chục năm, dã tâm của họ sớm đã được vạch trần, nếu Lăng gia ta không phải vì có nội ưu quan trọng như vậy thì có dính vào cũng chẳng sao. Tuy nhiên lúc này không thích hợp, nhưng phá hỏng chuyện hôn nhân này chung quy vẫn là một tổn thất rất lớn. Nói xong thì lại thở dài. Lăng Thiên thật thà ngồi đó, trong lòng thầm nghĩ: Nguyên nhân chủ yếu chính là tôn nhi của người tuyệt đối sẽ không khuất phục trước bất kỳ ai, có điều câu nói này lại không thể nói ra cho người nghe mà thôi. Lăng lão phu nhân cúi đầu thở dài nói: Một khi thiên hạ loạn lạc thì Lăng gia không nguyện ý tham gia vào cũng không được. Trong loạn thế, gia tộc lớn như Lăng gia không thể chỉ lo cho bản thân mình, cuối cùng vẫn phải lựa chọn có tham gia hay không. Có phải chỉ từ chối một hôn sự lớn là có thể trốn tránh được đâu? Lăng Thiên trong lòng thầm nghĩ, nếu chỉ nhìn từ phương diện này quả thực có chút hơi khinh suất. Có điều tôn tử của người còn tính toán khác. Sau khi thấy Lăng lão phu nhân ngẩng đầu nghiêm túc nói: Sau này nếu có tin tức của thằng xúc sinh Lăng Không đó, nhớ là phải báo ngay cho nãi nãi. Trong câu nói quả thực có sự phẫn hận rất lớn. Lăng Thiên liền vâng một cách thông khoái thầm nghĩ. Chuyện hôm nay có thể nói ra một phần, thu hoạch cũng không nhỏ. Chỉ không biết là đã lãng phí bao nhiêu tế bào não rồi. Lăng lão phu nhân nhìn tôn tử của mình cuối cùng cũng thở phào một hơi, đột nhiên thò tay túm tay Lăng Thiên, nghiến răng nói: Thằng nhóc này, chuyện lớn như vậy không ngờ lại giấu nãi nãi ta hơn 2 năm. Đáng tội gì đây? Lăng Thiên kêu đau rồi nói: Nãi nãi bỏ tay ra đi, Thiên Nhi sau này sẽ không dám nữa đâu. Lăng lão phu nhân không những không buông tay, tay kia còn xách nốt cái tay còn lại của Lăng Thiên lên. Lão thân vừa đưa ra bảo ra ngoài, tiểu gia hỏa ngươi lại nói chuyện tử hôn cho lão thân, ngươi muốn làm ta tức chết hay sao? Đó chính là lễ ra mắt cho cháu dâu của ta. Nói cho người biết, lớn lên nếu từ nhà đầu đó vẫn không thể lọt được vào mắt của ngươi thì không tiếc bất cứ giá nào, không từ bất cứ thủ đoạn nào cũng phải mang được người về cho lão thân. Ta vừa rồi ở đại sảnh đánh cuộc trước mắt bao nhiêu người, thằng nhóc ngươi nếu để thua thì không xong đâu. Nói xong việc chính thì Lăng lão phu nhân lại nhớ tới chuyện này, sao lại không nhân tiện đập cho Lăng Thiên một trận đấy. Lăng Thiên toát cả mồ hôi, nãi nãi quả nhiên là người đệ nhẫn cực hãn, kiêm đệ nhất thâm độc của Lăng gia, không từ một thủ đoạn nào cả, không tiếc bất kỳ giá nào. Bất luận là như thế nào thì Lăng Thiên bất giác càng nghĩ càng siêu vẹo, rất muốn hỏi một câu rằng nếu cường bạo mang nàng ta về thì sao, nhưng biết câu này nếu thực sự nói ra, cái đón chờ mình chính là một chuyện cuồng phong bạo vũ chân chính, chỉ đành nút lại vào trong bụng mà thôi. Hiện tại cái thai của mình vẫn đang bị vặn trong tay nãi nãi. Lăng Thiên vội vỗ ngực. Nãi nãi yên tâm, tôi như tuyệt đối sẽ không để người thua cuộc đâu. Lăng lão phu nhân nghe vậy thì mới đổi giận thành vui, buông tay hắn ra, cười rất hiền từ. Tôn nhi, quả nhiên là hài tử ngoan. Lăng Thiên đang im lặng đột nhiên nhớ ra một chuyện. Nãi nãi, sư phó còn từng nói một chuyện. Hết cách rồi, chỉ đành đem vị sư phó hư cấu này ra làm lá chắn một lần nữa vậy. Lăng lão phu nhân nghe thấy vậy thì tinh thần chấn động nói. Là chuyện gì? Lăng Thiên ngượng nghịu. Sư phó nói, nếu Tiêu gia quả thật tử hôn thì không thể để cho lão dễ dàng được những ý nguyện, dù gì cũng phải khiến cho Tiêu Phong Hàn trả một cái giá thật đắt. Lăng lão phu nhân phủ một tiếng, phun ra ngụm trà vừa mới nói. Hai sư đồ các ngươi đã ngấm ngầm mưu tính với Tiêu gia người ta một hồi, hiện tại còn muốn chiếm đoạt gia sản của người ta nữa sao? Lăng Thiên mở tròn mắt rất vô tội nói. Sư phó có nói, hình như ở Tiêu gia gần kinh thành có một xưởng binh khí cao cấp. Chuyện này lão thân không quản, nếu muốn thì ngươi tự phải đi. Cẩn thận không ra da của ngươi biết được thì sẽ đánh chết đấy. Lăng Thiên cười hì hì rồi nói. Để yêu cầu của con xong rồi, con sẽ trốn trong phòng nãi nãi, một bước cũng không rời đâu. Lăng lão phu nhân cười mắng. Xéo đi, ta đi xem tiểu nha đầu đó đây. Cũng đến giờ dọn cơm rồi, con về phòng đi. Mẫu thân cũng đang chắc lo muốn chết đấy. Tiệc rượu hôm nay con đừng đi là hơn. Lăng Thiên dạo một tiếng rồi đi về phòng. Từ xa đã nhìn thấy phòng mình truyền ra tiếng thở gấp nặng nề. Đẩy cửa vào thì nhìn thấy Lăng Kiếm hai tay giơ ra trước, cả người đang giữ tư thế đứng tận đối diện với khung cửa sổ trong phòng. Nhìn bộ dáng của Lăng Kiếm thì chắc đã đứng ở đó khá lâu rồi. Tóc ở trên đầu ướt đầm đìa, sau lưng chiếc áo bông đang mặc lộ ra một mảng mồ hôi ướt sũng. Mặt thì nhăn nhó vặn vẹo, cả người run rẩy từng hồi, nhưng hai mắt lại tràn đầy vẻ kiên định, cắn chặt răng lộ ra thân sắc điên cuồng như dã thú vậy. Khi Lăng Thiên vừa ra cửa đã dạy cho Lăng Kiếm phương pháp đơn giản để rèn luyện hạ bàn, đó chính là đứng tấn và làm mẫu một lần. Lúc này thì bộ dạng của Lăng Kiếm rõ ràng khi Lăng Thiên rời đi đã bắt đầu tự tập luyện, hơn nữa cho đến tận giờ thì vẫn chưa nghỉ, thể lực đã đến trạng thái sắp kiệt sức mất rồi. Lăng Thiên nhìn Lăng Kiếm với một chút bất ngờ nhưng không hề nói gì cả, lách qua người hắn ngồi lên giường im lặng hoàn toàn. Lăng Kiếm đã tự giác tập luyện như vậy thì Lăng Thiên đương nhiên không cần ngăn cản, được dịp nhân tiện xem tiểu tử này có thể chống đỡ được đến cực hạn bao lâu, khảo nghiệm ý chí của nó một phen. Hai tay kê sau gáy nằm ngửa trên giường, mắt nhìn đầu giường một cách vô mục đích. Trong đầu Lăng Thiên vận chuyển với tốc độ cực kỳ cao, đang nghĩ chiều nay mình đi tìm Tiêu Phong Hàn, thuận tiện thăm dò một phen lão gia hỏa đó có thái độ gì với mình, bản thân sẽ nên ứng phó thế nào đây. Chuyện phải làm thì có rất nhiều, nhưng chuyện này rõ ràng là đang rất cấp bách. Một khi Tiêu Phong Hàn rời khỏi kinh thành, Lăng Thiên sẽ không còn cơ hội. Mà Lăng Thiên muốn từ bây giờ bắt đầu xây dựng thế lực của mình, nhất định phải có binh khí tốt. Lăng Thiên tuy biết một số phương pháp rèn binh khí, trong đầu cũng đầy các loại kiểu, nhưng nếu tìm người khác rèn thì không tránh để lộ cơ mật, cho nên có một xưởng gia công rèn binh khí của riêng mình đương nhiên là sẽ tốt nhất. Lăng Thiên vốn muốn tự kiến tạo, nhưng chủ ý này vừa nghĩ ra, khi còn chưa kịp đổi thành hành động thì Tiêu Phong Hàn đã hung hổ mang cháu gái của mình đến. Điều này đối với Lăng Thiên mà nói khác nào là của ngon từ trên trời rơi xuống. Cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua chứ. Nếu bỏ qua chỉ sợ ông trời cũng sẽ không tha thứ cho mình đâu. Hai tròng mắt của Lăng Thiên lúc này đảo liên tục, khóe miệng dần dần nở ra một nụ cười. Hai người trong phòng nhưng đều im lặng không nói gì cả. Một người thì đang tranh đua với chính mình, liều mạng đứng tấn. Còn một người thì nằm trên giường, nhưng hồn thì đang phiêu du bên ngoài vậy. Một lúc lâu sau, một tiếng ầm ầm vang đến. Lăng Thiên giật mình mở mắt, không chút bất ngờ. Trên đất Lăng Kiếm đã ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Cho dù đã ngã xuống, hai tay vẫn bảo trì tư thế hướng ra đằng trước. Tên gia hỏa này không ngờ đang đứng tấn đến mức ngất đi vậy. Trong mắt của Lăng Thiên lộ ra vẻ cực kỳ hài lòng. Là một người hiện đại, Lăng Thiên đương nhiên biết có thể đứng tấn đến mức khiến cho toàn thân của mình tiêu hao hết mà ngất đi thì cần phải có nghị lực rất lớn. Phải biết rằng cho dù chạy bộ đến cực hạn, có thể khiến cho bản thân đang chạy mà ngất đi cũng rất hiếm. Càng huống chi đứng tấn so với chạy còn khó hơn cả chục lần. Hiện tại mà nói, tối thiểu thì ở hai phương diện trí lực và nghị lực của Lăng Kiếm đã đạt được yêu cầu của Lăng Thiên. Lăng Thiên hiện tại hoàn toàn tin tưởng rằng chỉ cần bản thân chiếu theo phương pháp của tiền thế tiếp tục để rèn luyện Lăng Kiếm, Lăng Kiếm tuyệt đối sẽ trở thành một tồn tại khiến cho mọi người trong thế giới này phải ngước nhìn vậy. Bước tới trước mặt Lăng Kiếm, một tay nhẹ nhàng xoa bóp cơ nhục đang kéo căng của Lang Kiếm, giúp hắn thả lỏng. Tay kia đè lên bối tâm của Lang Kiếm, một cỗ nội lực tinh thuần hóa chuyển thành một dòng nước ấm chậm chậm truyền vào. Lang Kiếm hừ một tiếng, đột nhiên tỉnh lại, thấy Lang Thiên đang đích thân xoa bóp cho mình, trong lòng không khỏi xúc động, suýt chút nữa thì đã rơi lệ. Tiếp đó cảm thấy vô cùng hoảng hốt, vội vàng ngọ nguậy muốn bỏ dậy. Tay Lang Thiên đang áp lên bối tâm của hắn nhẹ nhẹ đặt lên vai, ngay lập tức Lang Kiếm liền cảm thấy như có một tòa núi lớn đang đè trên người mình, khiến cho mình không thể động đậy được vậy. Lang Thiên sau khi xoa bóp, tứ chi đang kéo căng của Lang Kiếm một hồi thì buông hắn ra, đứng dậy lúc này trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Vừa rồi Lang Thiên không dám lơ là một chút nào cả, và nhất Lang Kiếm huấn luyện quá độ, bóp thịt và tĩnh mạch thụ thương, thì không phải chỉ 2-3 ngày là có thể hồi phục được. Lang Kiếm đứng dậy hoạt động tứ chi một lượt, chỉ cảm thấy toàn thân rất thoải mái. Vừa muốn mở miệng nói cảm ơn thì Lang Thiên đã ngắt lời. Trước tiên chúng ta đi ăn cơm đã. Tuyệt đối không đề cập đến chuyện hắn ta tự mình tập luyện. Buổi trưa có một buổi tiệc rượu rất long trọng. Kết quả là Lăng Chiến lão gia tử xoay túy lý, sớm đã bị khiêng về phòng. Lăng lão gia tử vốn kém như vậy, nhưng một là tâm tính không tốt, chuyện Tiêu gia từ hôm vẫn canh cánh trong lòng, lại bị Lăng Thiên làm cho tức giận một trận thì tâm tình càng buồn phiền hơn. Nhưng Tiêu Phong Hàn ở xa vạn dặm mới tới, hai người đã lâu không gặp, hiện tại lại xấu hổ vì đã từ hôn ngay tại đương trường. Vì cố gắng kiềm chế như vậy cho nên tiểu lượng đã kém đi rất nhiều. Tiêu Phong Hàn tạm trú ở Lăng gia cũng uống say đến 7-8 phần. Nghĩ tới hôm nay đã giải quyết được một chuyện lớn cứ mãi canh cánh trong lòng nên tâm tình trở nên thoải mái. Nhớ tới cảm tình nhiều năm với đại ca đại tẩu không hề vì chuyện này mà ảnh hưởng, thấy tâm tình càng tốt hơn. Tuy cảm thấy bản thân từ hôn có chút không đúng với huynh và tẩu, nhưng suy xét kỹ ngọn ngành thì thấy bản thân mình không làm gì sai cả. Hơn nữa đại tẩu còn mượn chuyện đánh cược để không cho mình một nửa gia sản của Lăng gia, để dùng giúp đỡ đại sự sau này của mình thì càng lộ rõ hơn Lăng gia không hề trách cứ gì cả. Tuy nhiên Lăng lão phu nhân kỳ thực không có ý này, nhưng Tiêu Phong Hàn lại cứ nghĩ như vậy. Có lợi nhiều mặt như vậy thì lão càng cảm thấy lần tới kinh thành này không hề uổng công. Biết rằng Lăng lão gia tử tối nay còn chưa tỉnh rượu, đồng thời trong lòng còn cười thầm uyển chuyển từ chối gia yến tối nay của Lăng phủ, sai hộ vệ đem thức ăn đưa vào phòng chuẩn bị cùng tôn nữ của mình ăn một bữa, thuần tiền đem thu hoạch mấy ngày nay sắp xếp lại trong đầu một lượt, đồng thời nghĩ tới đã có nhiều trợ giúp từ nhiều phương, bước tiếp theo nên hành động thế nào. Nghĩ đến chỗ cao hứng như vậy thì ông ta không khỏi vuốt râu mỉm cười. Ăn xong phần cơm tối, phân phó hộ vệ dọn dẹp, tay cầm một quyển sách đang ngồi ngay ngắn trên ghế, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng nói rì rầm, tiếp theo là một hộ vệ đẩy cửa vào. Gia chủ, Tần đại tiên sinh dắt Lang gia tiểu thiếu gia tới bái phòng. Tiêu Phong Hàn ngây người hỏi, là Lang gia tiểu thiếu gia? Hộ vệ nói, vâng, chính là tiểu hài tử buổi sáng nói năng bổ lễ. Tiêu Phong Hàn không khỏi nghi hoặc đầy bụng, liệu nó đến đây làm gì? Một tiểu tử lêu láo đến mức cực đoan có thể tìm mình là có chuyện gì đây? Trong lòng hừ một tiếng nghĩ, lão tử ngươi còn chưa tới bái khiến lão phu, tiểu tử ngươi đã tới rồi. Bỗng nói, để nó vào. Phất tay bảo Tiêu Nhạn Tuyết vào trong phòng tự nghỉ ngơi. Chỉ nghe tiếng bước chân lạch bạch vang lên, Lăng Thiên ở đằng trước, Tần đại tiên sinh ở đằng sau, hai người bước vào cửa. Tần đại tiên sinh cười ha hả rồi nói, khó lắm mới gặp được Tiêu huynh, hôm nay cũng ở Lăng phủ, Tần mỗ liền mượn cơ hội cùng Tiêu huynh thân cận một phen, có gì lỗ mãng mong Tiêu huynh bỏ qua cho. Tiêu Phong Hàn mỉm cười nói, lời Tần huynh không đúng rồi, Tần huynh có thể hạ mình đến chỗ tiểu đệ, khiến tiểu đệ được sủng ái mà cảm thấy sợ hãi mới đúng. Mời ngồi. Nhìn sang bên cạnh, Lăng Thiên sớm đã đặt mông ngồi xuống ghế, có một chân kê giấy mông, ngồi mà chẳng có dáng ngồi chút nào cả. Tiện tay bốc điểm tâm trên bàn cho vào miệng, đột nhiên lại phì phì nhổ ra nói, chán quá. Tần đại tiên sinh quay người lại ho khan hai tiếng. Trong lòng Tiêu Phong Hàn rất không vui, miễn cưỡng áp chế sự chán ghét trong lòng để khỏi lộ ra ngoài mặt. Tiểu thiếu gia đêm khuya như vậy còn đến tìm lão phu, không biết có chuyện gì đây? Lăng Thiên lắc đầu, vừa rồi ta đột nhiên nghĩ tới Tiêu gia già lão nhân người hôm nay tùy tiện đề ra việc tử hôn, cái đó hình như có chút không thỏa đáng. Tiêu Phong Hàn sắc mặt hết sức tức giận, có cái gì mà không thỏa đáng, chuyện này đã ngã ngũ rồi, có muốn gì cũng phải là gia gia các ngươi tìm ta nói chuyện mới đúng. Ý tứ trong lời nói là tiểu tử còn chưa có tư cách này. Lăng Thiên lắc đầu nguôi nguậy, lời này của Tiêu gia gia sai rồi, Chuyện hôn nhân thành hay bại chính là chuyện lớn, liên quan đến hạnh phúc cả đời của Lăng Thiên. Cho dù Gia Gia tới đây cũng không thể đại biểu cho suy nghĩ trong lòng ta được. Tiêu Phong Hàn đại nộ. Từ lúc lão kế nhiệm chức gia chủ Tiêu gia đến nay, đây là lần đầu tiên có người ở trước mặt lão nói lão sai. Mặt lão lúc này lập tức sầm xuống. Vậy theo ngươi thấy thì phải làm thế nào? Lăng Thiên chỉ cười. Nghe nói ngày đó định hạ hôn sự chính là Tiêu gia ra sức tác thành, không biết có phải hay không. Tiêu Phong Hàn mặt lạnh như băng. Không sai. Năm đó hai nhà định thân quả thực là chủ ý của lão phu. Lăng Thiên lại cười. Vậy thì hôm nay tử hôn cũng là một tay Tiêu gia làm. Chuyện này mọi người đều trông thấy tận mắt, nghe tận tai. Tiểu tuân tử cũng ở đó, nói như vậy không biết có sai không. Tiêu Phong Hàn trong lòng càng lúc càng khó chịu. Nghe nó nói tới nói lui toàn là lời thừa, hắn không được xách nó lên ném ra ngoài, nhưng vẫn cố gắng kìm nén nói. Không sai, là lão phu làm chuyện này. Trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải tên hỗn trướng các ngươi quá kém cỏi như vậy, ta làm sao lại làm người ác. Lăng Thiên vẫn trên mặt cười cười nói. Tiêu Gia Gia sở dĩ tử hôn chính là vì Lăng Thiên quá kém cỏi, sợ làm lỡ chuyện trung thân của Tiêu tiểu thư. Lăng Thiên nói không sai chứ. Tiêu Phong Hàn vẻ mặt khinh thường. Thì ra hài tử ngươi cũng không phải là hoàn toàn không hiểu chuyện. Lăng Thiên sắc mặt trầm xuống, thẳng người lên nói. Nếu như vậy, Tiêu Gia Gia muốn đính hôn thì đính hôn, muốn tử hôn thì tử hôn. Vì nguyên nhân gì thì tạm thời chưa nói, nhưng sự thật chính là chuyện giữa hai nhà toàn là Tiêu Gia Gia một mình làm chủ, thay đổi như trong chóng, muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không nghĩ tới cảm nhận của Lăng Gia. Mấy câu nói này nói ra một cách rất hùng hồn, không ngờ lại lộ rõ tài năng của hắn. Láo xược. Tiêu Phong Hàn nào ngờ tiểu hại tử này lại nói ra những lời đó. Nếu truyền ra ngoài, không biết sẽ nổi sóng to gió lớn đến mức nào. Lập tức nổi giận bừng bừng, một trường bỗ lên án kỳ ở trước mặt Lăng Thiên. Một tiếng ầm vang lên, án kỳ rắn lập tức hóa thành một đống gỗ vỡ nát. Trong lòng giống như là bị truy sát nặng nề đập một cái. Không phải nói rằng trên thế giới không còn thứ này hay sao? Sao lão gia hỏa trước mặt tiện tay đánh một cái là thành ra như thế? Lăng Thiên tin rằng mình tuyệt đối không nhìn lầm. Vừa rồi Tiêu Phong Hàn dưới cơ đã biểu hiện ra nội gia chân khí thực thụ. Chỉ có điều hơi pha tạp một chút, còn sai mới bằng kinh long thần công, chính tông mà Lăng Thiên đã luyện tập. Hơn nữa công lực xem ra cũng không thâm hậu, giống như chỉ được học cái vỏ bên ngoài mà thôi. Lăng Thiên mắt chớp chớp cười lạnh. Chẳng lẽ cái ta nói là bịa đặt? Chuyện vừa rồi Tiêu Gia Gia không thừa nhận hay sao? Tiêu Phong Hàn ngàn lần không ngờ rằng tiểu hài tử này mới 5 tuổi, trong lời nói lại đào ra một cái hố lớn mà chính bản thân mình không chút đề phòng mà nhảy ngay vào. Trong nhất thời tức giận không biết nói gì, hai hộ vệ ở bên ngoài nghe thấy bên trong to tiếng thì rầm rầm xông vào. Tiêu Phong Hàn hít sâu một hơi, phất tay nói. Các người đi ra đi, không có chuyện gì cả. Rồi từ từ ngồi xuống, đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên, tự hồ như lần đầu tiên thấy tiểu gia hỏa này vậy. Rốt cuộc là thằng nhóc trước mặt này muốn cái gì đấy? Lăng Thiên cười hăng hắc rồi nói. Tiêu gia tài hùng thế đại, Lăng gia chúng ta không dám trêu vào. Cho dù Tôn Nhi muốn làm gì đi chăng nữa, Tiêu gia gia chỉ cần không đồng ý một câu thì tất cả chỉ là viển vông thôi. Hắn nói đi nói lại vẫn luôn mở miệng cho rằng Tiêu Phong Hàn tự tiên làm chủ việc của hai nhà, không chịu buông tha vậy. Tiêu Phong Hàn dần dần cảm thấy tên tiểu gia hỏa này rất khó đối phó, tức giận đến mức bật cười. Người muốn nói gì thì nói cho hết đi, dù không thỏa đáng cũng không sao cả. Quả thực lão trước tiên vẫn muốn biết rõ ràng tính toán của Lăng Thiên rồi mới nói tiếp. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng. Lăng gia tuy không bằng Tiêu gia, nhưng cũng không phải là chỗ mà ai cũng có thể ức hiếp. Tiêu gia gia một tay che trời, nó một đằng làm một nẻo, phàm là chuyện của hai nhà đều một mình tự quyết. Không biết Tiêu gia gia rốt cuộc để Lăng gia vào chỗ nào, hay là căn bản không để Lăng gia vào trong mắt, có thể tùy người làm cái gì thì làm. Chụp cái mũ to đùng này xuống chỉ khiến cho Tiêu Phong Hàn tức đến nỗi cả người run cầm cập, trong lòng thầm dè chừng. Chuyện hôm nay quả thực là làm hơi quá. Nếu Lăng gia về chuyện này mà nảy sinh hiểu lầm, vậy thì rất gay go. Lão sở dĩ còn ở lại Lăng gia chính là vì nghĩ đến điểm này, nào ngờ lại khiến cho thằng nhóc ở trước mặt mình nói ra những lời như vậy. Lão miễn cưỡng chấn định lại tinh thần, chậm chậm nói. Lăng Thiên người có biết, những lời này nếu nói ra ngoài, bất luận đối với Tiêu gia hay đối với Lăng gia, đều tạo thành hậu quả thế nào hay không? Người đảm đương nổi chăng? Lăng Thiên cười ung dung rồi nói. Tôn Nhi chỉ là một tiểu hài tử thì đảm đương được điều gì? Có điều Tiêu gia gia đã không bằng lòng để những lời này truyền ra ngoài,

có tư cách làm mình vướng bận trong lòng thật sự rất hiếm. Cho nên hắn không nói ra chuyện này với Tiêu Phong Hàn. Nhưng hắn nào biết rằng, chỉ vì sự ngạo mạn và tự đại ngày hôm nay, lại khiến cho môn phái của hắn ngày sau cơ hồ gặp phải tai họa ngập đầu vậy. Tâm tình của Lăng Thiên rất thoải mái, có chút vốn liếng trong lòng bàn tay. Bản thân miễn cưỡng có thể triển khai quyền cước được rồi. Tất cả chuyện ngày hôm nay đã được làm rất tốt, hoàn toàn chiếu theo sự tính toán trong lòng Lăng Thiên. Dưới sự tiến hành đâu vào đấy, kết quả đạt được hoàn toàn mỹ mãn ngoài dữ liệu vậy. Lăng Thiên có được tất cả những gì mà hắn muốn. Một thu hoạch bất ngờ chính là Lăng Thiên lão phu nhân cũng gia nhập vào phe cánh của Lăng Thiên. Có sự trợ giúp toàn lực của nãi nãi khiến cho Lăng Thiên tràn ngập lòng tin với kế hoạch tiếp theo vậy. Tần Đại Tiên Sinh đi theo bên cạnh hắn từ đầu tới cuối, chứng kiến tất cả, nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng. Mắt thấy Lăng Thiên từ lúc bước vào phòng dùng thái độ vô cùng ngạo mạn, vô lễ, khiến cho Tiêu Phong Hàn chán ghét mình, sau đó tiến tới nắm bắt cả nhịp độ của cuộc nói chuyện, lúc kéo lúc thả, lên bổng xuống trầm từng bước, dẫn dắt Tiêu Phong Hàn vào cái bẫy không thể quay đầu lại. Cuối cùng thì đã đại công cáo thành. Tất thảy việc này giống như nước chảy mây trôi. Tuyệt nhiên nắm chắc quyền chủ động trong lòng bàn tay, đem nhân vật một đời kiêu hùng đùa giỡn, cảm giác trong lòng thật sự không thể hình dung nổi. Càng lúc càng cảm thấy trí tuệ của Lăng Thiên như biển, không hổ là người mang thiên mệnh. Tần Đại Tiên Sinh trong mắt lóe lên tia sáng sùng kính, trong lòng thầm nghĩ như thế. Còn cái kỳ diệu nhất của Lăng Thiên chính là từng bước đem cả Lăng gia và mình chia cắt ra. Điều này có chút buồn cười. Ban đầu lấy danh nghĩa của Lăng gia, lợi dụng thân phận của Lăng gia để đàm phán, nhưng cuối cùng Tiêu Phong Hàn lại rơi vào cảnh cả tư cách để tìm Lăng gia làm phiền cũng chẳng có. Đợi đến lúc Tiêu Phong Hàn phản ứng lại, tin rằng sẽ vô cùng muộn. Lăng Thiên thấy Tần Đại Tiên Sinh trầm mặc không khỏi kỳ lạ nói: "Tiên sinh, ngài đang nghĩ gì mà thất thần như vậy?" Tần Đại Tiên Sinh thở dài một hơi đầy bội phục, vừa muốn mở miệng, đột nhiên lại nhớ ra một câu chuyện. "Thiên Nhi, ngươi làm như vậy, đối với quan hệ giữa hai nhà chỉ sợ là một đả kích rất lớn. Rốt cuộc, ngươi có phải là tôn tử của Lăng lão công gia hay không? Nếu Tiêu Phong Hàn tìm Lăng lão công gia khởi binh vấn tội, đem chuyện này nói ra, chỉ sợ phản ứng của Lăng lão công sẽ không thể đoán được đâu." Lăng Thiên mỉm cười vô cùng ung dung. "Tiên sinh quá lo rồi, con dám đảm bảo chuyện này Tiêu Phong Hàn tuyệt đối sẽ không chuyển ra ngoài đâu. Đành chịu khổ mà nuốt vào trong bụng thôi." Tần Đại Tiên Sinh không hiểu hỏi lại: "Vì sao? Tổn thất to lớn như vậy, ngươi lại khiến cho Tiêu gia chủ tức giận đến mức nổ đông đó mắt. Lão sao có thể dễ dàng mà nuốt trôi cục tức này?" Lăng Thiên cười hắc hắc rồi nói: "Nếu lão không dễ dàng nuốt trôi cục tức này mới là lạ. Chuyện này một khi truyền ra ngoài, người trong thiên hạ đều biết Tiêu Phong Hàn bị ăn một vố của thằng nhóc 5 tuổi. Vì gia chủ đệ nhất đại tài phiệt này chẳng lẽ không cần mặt mũi hay sao? Bất kể là Tiêu gia hay là bản thân Tiêu Phong Hàn đều không thể vứt bỏ mặt mũi cho được. Nên cho dù là một quả đắng, lão cũng phải đành cắn răng mà nuốt thôi. Không có lựa chọn thứ hai. Còn tình cảm giữa hai nhà..." Lăng Thiên cười lại một cái rồi nói tiếp: "Từ ngày Tiêu Phong Hàn coi Lăng gia như một con cờ trong cuộc tranh bá thiên hạ của lão, lão đã không còn tư cách ở trước mặt Lăng gia mà nhắc đến hai chữ tình nghĩa nữa." Tần Đại Tiên Sinh lúc này giật mình hiểu ra. Lăng Thiên cười hắc hắc rồi nói: "Có điều, Tiêu Phong Hàn hôm nay đã khinh địch đối với con, dẫn tới từng bước sai lầm nên mới bị sát mũi. Còn con một mực không cho lão bất kỳ một cơ hội nào để phản ứng, cho nên chuyện hôm nay là phi thường may mắn. Nếu là lần sau, không chắc sẽ có phần thắng như vậy." Tần Đại Tiên Sinh hiểu ra rồi nói: "Không sai, Tiêu Phong Hàn mưu kế hơn người không thể xem thường. Còn nữa, chuyện ngày hôm nay Tiêu Phong Hàn ăn phải quả đắng như vậy, tuy không thể nói gì ra ngoài, nhưng vị tất không thể ngầm hạ thù. Biểu hiện hôm nay của con đã khiến cho Tiêu Phong Hàn cảnh giác, cũng đủ để khiến lão coi trọng con rồi. Chuyện này không thể không đề phòng được." Lăng Thiên gật đầu: "Không sai, tuy con có chín thành nắm chắc có thể khẳng định rằng Tiêu Phong Hàn sẽ không làm ra thủ đoạn gì, nhưng không thể không có lòng đề phòng. Cẩn thận chẳng bao giờ là thừa cả." Nói xong, Lăng Thiên cười thần bí. Khi Tần Đại Tiên Sinh không để ý thì Lăng Thiên đột nhiên nói vu vơ một câu: "Tin rằng hiện tại Tiêu Phong Hàn nhất định sẽ đang cao hứng rất nhiều đấy." "Cao hứng?" Tần Đại Tiên Sinh trợn trừng mắt, hoàn toàn không hiểu Lăng Thiên nói Tiêu Phong Hàn có thể sẽ cao hứng điều gì. Theo lão thấy, phải chịu một tổn thất nghiêm trọng như vậy, Tiêu Phong Hàn có thể nhẫn nhịn không tự treo cổ mình lên đã là khó khăn lắm rồi, huống chi lại là cao hứng. Tần Đại Tiên Sinh thực sự không nghĩ ra dưới tình huống này Tiêu Phong Hàn còn có thể cao hứng được sao. Lăng Thiên cất bước về phía trước, miệng chậm chậm nói: "Đó là bởi vì Tiêu Phong Hàn là một người vô cùng thông minh, và rất biết nhìn xa. Tần đại tiên sinh ngờ ngợi không hiểu thế nào cả. Lăng Thiên lại chẳng giải thích gì thêm, ngẩng đầu nhìn nửa vầng trăng trên trời, giờ vẫn còn sớm. Nhìn con đường nhánh dẫn tới phòng khách và phòng ngủ của mình, quay đầu mời Tần đại tiên sinh. Tiên sinh tối nay nếu không có chuyện gì thì tới phòng của Thiên Nhi nói chuyện, thế nào? Tần đại tiên sinh không ngớt nói, được, được. Lão lúc này đã hiểu rõ tên đệ tử của mình mỗi một câu nói ra, tự hồ đều có dụng ý đặc biệt của riêng mình. Ở bất kỳ phương diện nào chỉ sợ để hoàn toàn có thể làm lão sư. Đối với yêu cầu của Lăng Thiên, Tần đại tiên sinh nhất định đã đoán ra là có chuyện gì muốn thương lượng với mình, cho nên liền đáp ứng một cách vô cùng thông khoái. Lúc này sau khi mở cửa phòng xong, Tần đại tiên sinh liền giật nảy mình. Trong phòng có một hài tử nhỏ gầy giữa tháng chạp mùa đông lạnh lẽo như vậy, không chỉ với một cái áo ngắn phong phanh, hơn nữa cả người mồ hôi đầm đìa, trên đầu bốc hơi nóng phừng phừng, đang làm từ động tác rất kỳ quái ở trong phòng. Thấy hai người bước vào chỉ tránh vào trong góc phòng rồi tiếp tục làm những động tác quái dị đó. Đối với vị Lăng Thiên thiếu gia duy nhất của Lăng gia lại thấy mà như không. Nhưng Tần đại tiên sinh lại nhìn rõ ánh mắt mà tiểu hài tử gầy nhỏ này đang nhìn Lăng Thiên một cách tràn đầy tôn kính và cảm kích, giống như một người phàm nhìn thấy Phật tổ vậy, vẻ mặt vô cùng thành kính. Lò sưởi vốn nằm trong phòng những Lăng Kiếm sau khi vào trong phòng nhỏ, Lăng Thiên liền sai người đặt thêm một chiếc giường nhỏ ở trong phòng. Lò sưởi cũng chuyển tới góc giữa hai chiếc giường. Không phải là không có phòng, Lăng phủ vô cùng rộng lớn, đừng nói là một Lăng Kiếm, cho dù là 1000 Lăng Kiếm cũng có thể ở thoải mái. Chỉ có điều Lăng Thiên cảm thấy cơ sở của Lăng Kiếm còn quá yếu, mà Lăng Kiếm rõ ràng là một tên miệt mài luyện tập không cần mạng sống. Lo rằng hắn sống một mình sẽ xảy ra vấn đề gì đó, nên bảo hắn vào trong phòng cùng mình. Lúc này thấy bộ dáng kinh hãi đến mức trợn mắt há miệng của Tần đại tiên sinh thì Lăng Thiên không ngừng cười cười. Bảo Tần đại tiên sinh ngồi xuống cạnh mình, thuận miệng nói câu, đây là Lăng Kiếm, một vị huynh đệ mà con mang về. Huynh đệ sao? Lăng Kiếm đang luyện tập như bên cạnh không có ai, thân hình đột nhiên như bị lôi điện đánh trúng, cả người cứng ngắc. Sâu trong đôi mắt nhỏ dài đột nhiên chiếu ra vẻ nóng bỏng, miệng run rẩy vì kích động. Công tử nói rằng hắn là huynh đệ. Công tử nói, hắn đúng là một huynh đệ rồi. Nhất thời trong lòng Lăng Kiếm vang lên câu nói này giống như là núi lở biển động, nhịn không được mà nước mắt lưng tròng. Lăng Kiếm chỉ cảm thấy một loại cảm giác được gọi là hạnh phúc, kiêu ngạo và thỏa mãn, tựa như vô hình mà bao bọc lấy mình vậy. Lăng Thiên khi nói ra câu này, giọng điệu rất tự nhiên, giống như là trong tâm tư của hắn từ lâu đã coi Lăng Kiếm là huynh đệ vậy. Nhưng chính sự bình đạm này của hắn mà trong lòng Lăng Kiếm lại tuyệt đối tương phản, trở thành một con sóng lớn cuồn cuộn vậy. Mời tiên sinh đến đây là bởi vì Lăng Thiên có một chuyện lớn, không thể dùng người khác, chỉ đành mời tiên sinh tới thương nghị. Lăng Thiên có chút tôn kính nói, đối với phẩm hạnh của Tần đại tiên sinh, Lăng Thiên thực sự là kính trọng từ tận đáy lòng. Tần đại tiên sinh cười rồi nói, công tử việc gì phải khách khí như vậy, có chuyện gì thì cứ nói ra đi. Lăng Thiên cười cười cũng không khách sáo nữa, đi thẳng vào chuyện. Tiên sinh vừa rồi đã nghe thấy toàn bộ, chúng ta sắp tới sẽ tiếp nhận một xưởng chế tạo binh khí. Việc này rất cần nhân thủ, mà con hiện tại không có nhân thủ ở dưới tay, cho nên muốn mời tiên sinh tiến cử một vài nhân tài. Tần đại tiên sinh chỉ a một tiếng rồi vuốt râu trầm tư. Lăng Thiên tiếp tục nói, ngoài ra con cần một ngôi nhà lớn thật yên tĩnh, càng yên tĩnh càng tốt. Con đối với việc này cũng không biết rõ lắm, hơn nữa để bảo mật tất cả phải tiến hành trong bí mật, cho nên không thể không phiền tiên sinh giúp đỡ được. Tần đại tiên sinh cười vui vẻ rồi nói, công tử này, ngài lại muốn giày vò nắm xương già của ta rồi. Bên ngoài thì thấy Tần đại tiên sinh tuy nói như vậy, nhưng trong lòng rất cao hứng vì Lăng Thiên đã ủy thác cho mình chuyện quan trọng như vậy. Bởi vì lão tiên sinh cảm thấy rằng Lăng Thiên vô cùng tin tưởng mình. Trong lòng lão không khỏi thầm hạ quyết tâm, bất kể là như thế nào cũng phải làm thật tốt hai chuyện này. Lăng Thiên vui mừng Tần đại tiên sinh đã đáp ứng chuyện này sảng khoái như vậy, thì xem ra đối với Tần đại tiên sinh không phải là chuyện khó. Nhưng mà Lăng Thiên quên Tần đại tiên sinh bác học nổi danh khắp thiên hạ, đừng nói trong gia đình quý tộc, dù là trên triều đình của đương kim vương quốc cũng có không ít người xuất thân từ môn hạ của Tần đại tiên sinh. Tần đại tiên sinh chỉ cần mở miệng thì hai chuyện này của Lăng Thiên thực sự mà nói dễ như trở lòng bàn tay vậy. Lăng Thiên vội vàng cười, vậy thì con yên tâm rồi, ngày mai con sẽ qua chỗ nãi nãi lấy một ít ngân phiếu giao cho tiên sinh toàn quyền xử trí, xem chừng 500 vạn lượng có lẽ gần đủ rồi. 500 vạn lượng? Tần đại tiên sinh lảo đảo gần như sắp ngã,